trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 15, Hạ Gia rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết. Tuyết chương 15, Hạ Gia rất tức giận. Bát Ca không mặc đồ là khách quen của diễn đàn Thiên Phủ, vô cùng thích xem náo nhiệt. Lần trước phát hiện một topic hot, sau khi theo dõi mấy ngày, quyết định chia sẻ lên diễn đàn Thiên Phủ, để thông báo cho những bạn bè thân hữu khác phơi bày trị liệu sư cực phẩm trong topic này ra ngoài sáng. Kết quả topic vừa mới chia sẻ sang bên này, cốt truyện bên kia liền xoay chuyển 360 độ. Bát Ca ngay lúc đó cảm giác giống như là sau gáy trúng một mũi tên, máu phun ra 3.000 mét. Sau khi hiểu biết được chân tướng sự thật, anh ta càng cảm thấy không có chỗ dung thân. So với người ngoài phỏng đoán cùng não bổ, người quen của nhân vật then chốt ra trận rõ ràng càng có lực thuyết phục hơn. Cuộc đời anh A lận đận, tính tình lương thiện, không có tài năng xuất chúng, không có đủ tiền để dành, cũng không có vận may máu chó, mang theo chỉ có 25 vé, một mình ở nước ngoài du học 3 năm, bằng vào nỗ lực của chính mình, hoàn thành sớm việc học. Sau khi về nước gặp chuyện rơi máy bay, may mắn còn sống, lại không chút nào tiếc rẻ mà đem tiền bồi thường của chính mình quyên cho cô nhi viện. Đối với một người thiện lương chất phác như vậy, mà anh ta lại giống như một kẻ ngu ngốc đi theo những người không rõ chân tướng khác cùng nhau nhục mạ hắn, chống lại hắn. Tôi sao lại ngốc như thế này? Bát Ca ôm đầu kêu rên. Sau khi tự mình tàn phá một hồi, anh ta quyết định mất bỏ mới lo làm chuồng, tận lực giúp anh A làm sáng tỏ chân tướng. Đúng lúc này, giữa topic có mấy cái bình luận khiến cho anh ta chú ý, mọi người có cảm thấy anh A lớn lên có điểm giống một người hay không? Nói thừa không giống một người, chẳng lẽ giống một đóa hoa? Tôi cũng cảm thấy anh ta rất quen mắt, cuối cùng là giống ai nhỉ? Nhất thời nghĩ không ra, khuôn mặt của anh A thật tinh xảo, nhìn kỹ còn rất là đẹp, còn có những tấm ảnh khác hay không? Một tấm chân dung không có tính kỹ thuật, cho dù là nam thần cũng biến thành người qua đường. Lạc Y không thích chụp ảnh, trên mạng có thể tìm được ảnh chụp không phải là ảnh tập thể, thì chính là ảnh trong giấy chứng nhận, ngay cả một tấm ảnh toàn thân rõ ràng cùng ảnh sinh hoạt cũng không có. Ùa. Nam thần, tôi giống như có chút cảm giác, đáp án miêu tả sinh động giống vậy, nhưng nó chính là ngượng ngùng không chịu ra, được rồi, vẫn là để tôi tới nói đi, anh A rất giống đại nhân Erlot trước đây không lâu phát sóng trực tiếp phi hành, chính là anh ấy. Mọi người thấy được gợi ý, nhanh chóng tìm được video phát sóng trực tiếp kia tua đến một khắc lộ mặt cuối cùng kia, so sánh qua lại, phát hiện độ tương tự đạt tới 85. Trở lên, trên mạng công bố ảnh chụp của anh A, không phải ảnh năm 16 tuổi trong giấy chứng nhận, mà là ảnh chụp tập thể lúc đại học mà người trong video, 2 ngày trước mới vừa lộ mặt. Thời gian mấy năm tướng mạo xảy ra một ít biến hóa thật sự quá bình thường, anh A là một người trị liệu sư, không biết Erlot có phải hay không, cái video phi hành này lấy danh nghĩa Hoa Hoa Thế Giới, tuyên bố, mà Hoa Hoa Thế Giới là ở nửa năm trước xuất hiện, chủ tiệm là một vị trị liệu sư chứng thực cấp 3, lại đối chiếu một chút với thời gian sự cố rơi máy bay xảy ra, mọi người có sinh ra liên tưởng kỳ diệu nào hay không, chậm đã, để tôi loát ý nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh A, cũng chính là Lạc Y tốt nghiệp ở Bellevue, đạt được tư cách trị liệu sư chứng thực cấp 3, trên đường về nước gặp phải sự kiện rơi máy bay, may mắn còn sống, đạt được 70 vé tiền bồi thường, trong đó 50 vé đưa cho cô nhi viện, rồi mới dùng tiền còn lại mở một shop online, đặt tên Hoa Hoa Thế Giới. Mọi người cảm thấy cái suy luận này có phải rất có logic hay không? Cực kỳ có logic. Dường như tôi cũng muốn tin, tôi đã tin, tôi cũng, cho nên, Hoa Hoa minh chủ chính là Lạc Y, các võng hữu trí tuệ là vô hạn, một giây liền đem con người thật của An Nhàn tìm ra, không, tôi đã làm cái gì vậy trời. Bát Ca không mặc đồ ở trên topic điên cuồng giống giận, tôi là fan não tàn minh chủ A, vậy mà tôi lại đi theo một đám nhàm chán hỗn đản cùng nhau hắc cậu ấy A, tôi còn có mặt mũi nào mà thấy cậu ấy đây. Tôi có lẽ nào sẽ bị cậu ấy kéo vào sổ đen không? Tôi nên tạ tội với cậu ấy như thế nào đây à, dâng lên hoa cúc của cậu đi, không có biện pháp khác, nén bi thương, Bát Ca, hai tôi cũng giống như Bát Ca, cũng ở trong topic chửi mắng minh chủ, gần đây vẫn luôn dùng nhập mộng đan của minh chủ, mỗi ngày đều ngủ rất ổn, rõ ràng hẳn là nên cảm ơn cậu ấy thật tốt, cuối cùng lại thành đồng lõa chửi bới cậu ấy, nếu minh chủ thật sự là Lạc Y, vậy thì tôi có thể hiểu được làm sao cậu ấy có thể tốt nghiệp sớm ở Bellevue. Dược vật cậu ấy tự luyện chế, so sánh với các dược vật cùng loại, cho dù là phẩm chất hay là hiệu quả đều phải tốt hơn mấy lần, đúng vậy, làm người mua thâm niên hàng năm trà trộn các shop online lớn, đối với việc này tràn đầy cảm động. Minh chủ tuyệt đối là một vị trị liệu sư vô cùng ưu tú, hơn nữa có được trình độ luyện dược rất cao. Nói đến phần sau, không khí trở nên trầm trọng lên. Từ một người nghiêm cẩn đối với y dược, đại khái có thể thấy được phẩm tính của người này. dược vật minh chủ bán ra chưa từng có thứ vô dụng hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, không lừa già dối trẻ. Bọn họ đối với anh A trong chuyện xưa, có lẽ còn không có nhận biết rõ ràng, nhưng đối với minh chủ vì bọn họ cung cấp dược phẩm chất lượng tốt lại là vô cùng tán thành, cái gì cũng không nói. Bát ca không mặc đồ nhắn lại nói, tôi quyết định đem 1 năm tiền tiêu vặt của mình toàn bộ quyên góp cho cô nhi viện cộng tế, ngày nghỉ có thời gian liền đến nơi đó làm việc tốt, tôi cũng vừa lúc ở tại thành phố Thương Cốc, đến lúc đó hẹn sẵn thời gian cùng đi, thêm tôi nữa, còn có tôi. Bên này một mảnh hài hòa, topic gốc bên kia lại biến thành chàng tu la. Người đang topic, cục đá phẫn nộ, bị các võng hữu biết được chân tướng chửi đến máu chó chửi té tát, nhưng đối phương cuối cùng cũng không có ra mặt, ẩn tên tùy ý bôi đen, mọi chuyện đều gạt sang một bên, người khác tức giận mắng với hắn không hề ảnh hưởng, ngược lại danh dự Lạc Y đang nhận được ảnh hưởng cực lớn, mặc dù sau đó làm sáng tỏ, làm rõ chuyện ở trong cô nhi viện, chỉ sợ trong một đoạn thời gian dài cũng không được yên ổn. Hạ Lẫm vừa trải qua một giấc ngủ ngon, tinh thần cực tốt. Khó có được thời gian nghỉ, ở nhà tĩnh dưỡng. Dù sao Stiga bên kia đã không có vấn đề gì lớn, còn những chuyện sau đó giao cho những người khác đi làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn leo vào tinh võng, quen cửa quen nẻo mở ra giao diện của Hoa Hoa Thế Giới, đang định liên hệ An Nhàn, trong lúc vô ý thoáng nhìn khu bình luận nhắn lại, ánh mắt ngưng đọc. Theo manh mối tìm được topic mọi người bàn luận, một đường xem xuống dưới, sắc mặt càng ngày càng trầm. Một lát sau, Hạ Lẫm liên hệ Phi Thác, giúp ta đem người đăng topic này tìm ra. Nói xong, đem topic cục đá phẫn nộ đăng gửi cho Phi Thác. Phi Thác mơ hồ cảm giác được Hạ Lẫm tức giận, nghi ngờ mở ra topic, sau khi xem xong, cả người cũng ngờ nghệch. Cái người phẫn nộ cục đá này quả thật làm người chán ghét, AHA trong topic cũng xác thật làm người đồng tình, nhưng chuyện này cùng Hạ gia có một sợi lông quan hệ. Đường đường là thủ tịch đại nhân, mỗi ngày xử lý đều là chuyện quốc gia đại sự, sao lại có tâm trạng thảnh thơi quan tâm loại chuyện nhỏ vặt vãnh này. Chờ sau khi Phi Thác phái người điều tra xong, mới biết được Hạ Lẫm vì sao lại tức giận. Người được đề cập trong topic là người sống sót đã từng trải qua sự kiện rơi máy bay với Hạ Lẫm, cũng là người cung cấp dược vật bình ổn tinh thần lực bạo loạn của Hạ Lẫm, vì hắn giải quyết một nguy cơ lớn lao. Hạ Lẫm tiếp tục chú ý tiến triển của chuyện này. Phía trước hắn bảo Phi Thác điều tra qua Lạc Y, nhưng sơ sơ chứ không có kỹ càng tỉ mỉ như tin tức phơi bày trên mạng. Cha mẹ Lạc Y hy sinh, nguyên nhân kết quả thi đậu Bellevue, sinh hoạt ở trường học vân vân, dường như không một chút sót. Nhìn riêng tư của Lạc Y bị người tùy ý truyền bá, Hạ Lẫm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong lúc hắn muốn gọi người dọn dẹp topic này, thì nụ hoa hoa hoa minh chủ đột nhiên nở rộ, ngay sau đó nhảy ra một tin nhắn, có ở không, hát các hạ, ở, hoa hoa minh chủ, những dược đó anh dùng sao rồi? Cảm giác hiệu quả như thế nào, hát các hạ, ngày hôm qua vừa mới dùng hộ nguyên đan, hiệu quả thực tốt. Hoa hoa minh chủ, hóa ra vừa mới bắt đầu dùng, vậy chờ sau khi anh dùng xong lại cho tôi một phần báo cáo kiểm tra đo lường đi, hát các hạ. An Nhàn trên màn hình, một con tiểu ong mật phì đô đô vòng quanh hình đại diện của cô bay tới bay lui, chính là không nói lời nào. Hoa hoa minh chủ, có phải có cái gì muốn nói hay không, hát các hạ. Không có, hoa hoa minh chủ, anh thay đổi hình đại diện sao? Thực đáng yêu, hát các hạ cảm ơn, cậu cũng thật xinh đẹp. Hoa hoa minh chủ, nếu không có chuyện gì khác tôi off trước đây, hát các hạ chờ chút ngày hôm qua ta chụp lấy phi hành tề, cậu gửi hàng chưa? Kỳ thật muốn hỏi y hiện tại như thế nào, có yêu cầu trợ giúp gì hay không? Hoa hoa minh chủ, đã gửi, không có ngoài ý muốn mà nói, buổi chiều là anh có thể nhận được. Vì cảm ơn anh ủng hộ cửa hàng, tôi đặc biệt gửi cho anh một phần quà tặng. Quà tặng y thích liền tặng quà. Hát các hạ quà tặng gì vậy? Hoa hoa minh chủ, một chậu hoa, hy vọng anh thích, hát các hạ cậu đưa cái gì ta đều thích. An Nhàn bỗng nhiên bị ghẹo, chấm, hát các hạ ta cũng muốn gửi cho cậu một phần lễ vật. Hoa hoa minh chủ, vì sao phải gửi lễ vật cho tôi, hát các hạ. Cậu là người tốt, thật ra là muốn cảm ơn y, cũng ung dung thản nhiên mà cổ vũ y, nói cho y biết không phải sợ, có một bắp đùi to cho y ôm. Không thể hiểu được đã bị phát thẻ người tốt An Nhàn. Hát các hạ ta có thể gửi lễ vật cho cậu không? Hoa hoa minh chủ, được chứ, chờ mong lễ vật của anh. Trên màn hình tiểu ong mật đại diện cho, hát các hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổ nhào vào trên đóa hoa, bắt đầu vui sướng mà thải mật. An Nhàn, Hạ Lẫm mặt tối sầm, hắn vừa rồi chỉ là run lên ngón tay, hoàn toàn không dự đoán được sẽ xuất hiện loại hiệu quả này, hát các hạ. Vậy thì cứ làm thế đi, lần sau lại trò chuyện. Hoa hoa minh chủ, được hẹn gặp lại, hoa nở hoa tàn, theo gió mà đi. Tiểu ong mật mất mát mà ở trong màn hình bay tới bay lui, cuối cùng hóa thành bọt nước, biến mất không thấy. Hạ Lẫm ra khỏi phòng, gọi Elsa tới, đưa cô ta đi vào phòng chữ đồ. Đồ đạc trong phòng chữ đồ chồng chất như núi, tản ra vầng sáng điệu thấp mà hoa lệ cùng với hơi thở cao quý khó tả, xem đến mức khiến tim Elsa đập nhanh, hô hấp dồn dập. Cô thích cái nào? Hạ Lẫm hỏi cô ta. Hạ Gia hỏi cô thích cái nào? Hạ Gia lại có thể hỏi cô thích cái nào? Ánh mắt Elsa nóng bỏng nhìn Hạ Lẫm, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị hạnh phúc đập cho đến choáng váng. U cách chương.